Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1959, Khắp Nơi Có Quỷ 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tống Mặc duy nhất không thay đổi một chút chính là yêu khoe khoang. Tống Mặc, thật vất vả đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Ninh Thư theo Tống Mặc tiếp nhận đồ vật. Cho hắn một bao lớn kỳ cọ tắm rửa khăn. Mua đến tương đối nhiều. Cầm đi. Dùng. Cảm ơn. Vẫn là cho ngươi các tiểu thư dùng đi. Tống Mặc cự tuyệt Ninh Thư. Cho kỳ cọ tắm rửa khăn. Loại cảm giác này thoáng có chút quái dị. Bạn gái của ta có thể là giả. Vậy thì tốt. Nơi này có nước. Ngươi cầm trên đường uống. Ninh Thư đưa một bình nước cho Tống Mặc. Tống Mặc tiếp nhận nước đứng không nhúc nhích. Ta đây đi lên, Ninh Thư bao lớn bao nhỏ địa sách theo đồ vật chuẩn bị đi. Lên lầu, Tống Mặc ồ một tiếng. Ninh Thư thấy Tống Mặc đứng bất động. Hỏi, người muốn, lên đi sao? Phía trên đều là nữ hài tử. Người đi lên không tốt à, còn có Mặc. Quần đùi chạy khắp nơi nữ hài tử. Tống Mặc một nam hài tử đi lên không tốt lắm. Đâu? Ây, Tống Mặc nhìn Ninh Thư. Đợi chút nữa liền muốn đi học. Ta ở chỗ này. Chờ ngươi. Ngươi nhanh lên xuống tới. Nha. Ninh Thư xách theo đồ vật đi lên lầu. Bò lên 4 tầng lâu. Ninh Thư đều không có gặp được vật gì đáng sợ. Nói thật ra, Ninh Thư còn rất muốn đột nhiên đụng tới một cái thật đáng sợ, thật là đáng sợ đồ vật. Nói cho nàng đây là ở trong giấc mộng, mà không phải tình huống hiện tại. Làm Ninh Thư đều có điểm không làm rõ ràng. Được, chân thực đi. Nhưng là trong lòng không chắc. Cảm giác vẫn là giả lập. Nhưng là đi lại giống là tại trong hiện thực. Nàng còn tại xoắn suýt mộng cảnh. Đây chính là thời không rối loạn cảm giác. Không phân biệt được thực tế. Ninh Thư trong lòng ha ha đát một tiếng. Trở lại ký túc xá. Đem ba cái bạn cùng phòng kêu lên lên lớp. Kế tiếp hành trình chính là lên lớp, ăn cơm, thư viện đọc sách, sau đó áp, đường cái. Tất nhiên, đều là đi theo Lam Bằng Hữu làm xong những hạng mục này. Phi thường bình thản một ngày liền muốn như vậy đi qua. Không có quái vật, không có zombie, cũng không có bạch cốt, không có hoa ăn thịt người. Cái gì cũng không có, Ninh Thư vẫn luôn phòng bị, kết quả cái gì cũng không có. Mặc dù thứ gì đều không có, nhưng là Ninh Thư tinh thần vẫn luôn là căng cứng. Loại cảm giác này so thân ở kinh khủng hoàn cảnh còn muốn khẩn trương. Loại này đã chờ mong lại sợ hãi tâm lý là nhất hành hạ người. Ninh Thư thậm chí cảm thấy đến như vậy bình tĩnh ngày so kinh khủng kinh dị. Hình ảnh còn muốn kích thích người, bởi vì nàng sinh ra thời không rối loạn cảm giác. Nếu như đây là một cái thế giới chân thật, người bình thường bởi vì không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, biểu hiện ra hành vi cử chỉ liền cùng một người điên đồng dạng. Tất cả mọi người cảm thấy cái này điên rồi, nhưng là không ai biết cái tên điên này tâm lý là như thế nào. Rất nhiều bệnh tâm thần người tổng trông thấy người bình thường không thấy được, rõ ràng là cao ốc, nhưng nhìn mặt đất lại rất thấp, muốn nhảy đi xuống. Thậm chí cảm thấy đến sàn gác muốn rớt xuống. Biểu hiện ra hành vi chính là trốn đông trốn tây. Người bình thường đã cảm thấy đây là tên điên. Hơn nữa bên tai vẫn luôn có người tại nói liên miên lải nhải nói chuyện. Cùng người nói chuyện liền cùng có quỷ đồng dạng. Ninh Thư biểu hiện được rất bình tĩnh. Tống Mặc Đạo không có cảm thấy ra cái gì dị thường. Chỉ cảm thấy chính mình bạn gái khả năng biến mục nát. Không phải đưa xà phòng chính là đưa kỳ cọ tắm rửa khăn. Còn làm hắn cùng ký túc xá nam sinh cùng nhau dùng. Hoặc là chính là đưa Tống Mặc. Cũng may Ninh Thư tinh thần lực đủ cường đại. Trong lòng lẩm bẩm thanh tâm. Chú, không có quái vật cũng không cần bị đuổi được tới nơi chạy. Đây không phải buông lỏng mộng cảnh. Mà là làm cho người ta thần kinh càng ra. Tăng hơn kéo căng mộng cảnh. Người đang sợ cái gì? Tống Mặc đem Ninh Thư đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Xoa Ninh Thư đầu hỏi. Đừng sợ, vô luận có cái gì. ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, Ninh Thư. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi diễn thật rất nhiều. Tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện ngưu nhân. Kỳ thật ngươi mới là toàn bộ mộng cảnh Bắc đi, ai cũng khả năng tổn thương ngươi. Nhưng là ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Tống Mặc đem Ninh Thư tóc xoa rất loạn. Ninh Thư phiền nhất đem chính mình kiểu tóc làm loạn. Tóc quan khí cuốn tóc. Cắt ngang trán một buổi tối mới có hiệu quả như vậy. Kết quả Tống Mặc một chút sẽ phá hủy. Ngươi tạo làm một kiểu tóc cỡ nào không dễ dàng sao? Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi có cái gì sợ hãi sự tình đều có thể nói với ta. Tống Mặc nắm lấy Ninh Thư tay. Không cần phải sợ, rất sợ. Ninh Thư ngay thẳng nói. Ây, đừng sợ. Tống Mặc nói. Thật đừng sợ. Ta hẳn là sợ cái gì sao? Ninh Thư mặt mỉm cười hướng hắn hỏi. Nghĩ ngươi chỗ nghĩ, lo ngươi chỗ lo. Tống Mặc nói. Cảm giác Tống Mặc trở nên có chút không giống. Ninh Thư nháy mắt, ngoẹo đầu nhìn Tống Mặc. Ta có gì lo, ta có sợ gì? Tống Mặc tay bao trùm tại Ninh Thư con mắt. Tin tưởng ta, không muốn kháng cự. Ta, Tống Mặc lòng bàn tay trong hơi khô khô ấm áp. Bao trùm tại Ninh Thư ánh mắt. Trên, có nhiệt khí xuyên thấu qua mí mắt. Này nóng liệu dễ chịu. Ninh Thư ừ một tiếng. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ninh Thư cùng Tống Mặc không sai biệt lắm chính là lòng dạ biết rõ. Bây giờ, nói lấy lẫn nhau đều có thể hiểu sự tình. Người ngoại trừ tin tưởng ta, còn có cái gì biện pháp? Cho nên khác như cái bệnh tâm thần đồng dạng chơi đùa lung tung được không? Có thể bảo trì tâm trí bình thường là được rồi. Tống Mặc để tay xuống, hướng Ninh Thư nói. Ta chơi đùa lung tung cái gì? Ninh Thư hỏi. Vẫn luôn tại chơi đùa lung tung, còn mỗi lần đều liên lụy người. Ninh Thư trong lòng ha ha đát một tiếng. Ai mẹ nó biết hiện tại là tình huống như thế nào? Làm tin tưởng ngươi liền tin tưởng ngươi. Đừng chết nha. Tống Mặc nói. Không muốn để chính mình chết rồi. Một khi chết rồi, mộng cảnh lại sẽ cải biến, vẫn luôn càng không ngừng thay đổi. Ngươi liền mãi mãi cũng bị vây ở chỗ này. Tống Mặc có chút bất đắc dĩ nói. Nha. Ninh Thư hiện tại cuối cùng là nghe được một điểm hữu dụng đồ vật. Ninh Thư ngồi tại trên khóm hoa, dùng tay vỗ vỗ bồn hoa gạch men sứ. Đến, ngồi xuống nói. Tống Mặc ngồi xuống, trực tiếp nói. Ngươi chính là một cái vung so. Ta liền, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy vung so người. Ninh Thư, ngươi không phải ta Lam bằng hữu. Ninh Thư hỏi, ai là ngươi Lam bằng hữu? Bất quá là nhập mộng muốn tìm một cái ngươi có thể tiếp nhận thân phận mà thôi. Tống Mặc trực tiếp nói. Ở đây, ngươi hoàn toàn biến thành thiểu năng sao? Ninh Thư, ngươi nói. Ta cũng không biết. Ta sát, này vung thật sự ác miệng. Còn tốt, ngươi cũng tương đối thiểu năng. Ninh Thư trực tiếp nói. Bên ngoài là một cái tình huống như thế nào? Ninh Thư hỏi. Ngươi bị người thôi miên. Ninh Thư, đặc biệt chọn tay nàng sinh nghiệp vụ nha. Ninh Thư híp mắt nhìn Tống Mặc. Ta, đắc tội người nào sao? Hiện tại chuyện quan trọng nhất là tỉnh lại. Ngươi có vẻ như không nghĩ tỉnh lại. Tống Mặc nói. Nghĩ ai nghĩ vẫn luôn như vậy chịu hành hạ Tỉnh bất tỉnh qua được đến nhờ chính ngươi. Tống Mặc nói. Ninh Thư đứng lên, nói tương đương không nói. Đến nỗi Tống Mặc nói lời có độ tin cậy chỉ có một nửa. Đối với cái này thường xuyên soát tồn tại cảm nam nhân, Ninh Thư trong lòng thậm chí hoài nghi là hắn thôi miên chính mình. Hết chương.